Ok, chạy bên YouTube nha các bạn. Để game bình luận một tí, sau đó là sẽ game bình luận của bé Diễm Hằng với Nam Cun lên. Xong phát này Hoàng Anh bị block. Chính phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngã Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Một lần nữa xin mến chào anh chị em của YouTube, xin mến chào những admin cầm cà lê xanh đầy quyền lực, bé Diễm Trinh, bé Phong Sát Hồng Nam, ok, bé Phong Sát. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một tác phẩm truyện ma ngắn, một tập của tác giả Nam Cun Diễm Hằng. Nhắc đến tác giả Nam Cun Diễm Hằng thì có lẽ là các bạn cũng không còn lạ lẫm gì với series Ông Cụ Lân, với mèo Linh Miêu Bái Nguyệt, với bộ Pháp Sư Khủng Khiếp, Pháp Sư Đen, thì đều là những cái bộ rất là ấn tượng, đúng không ạ? Nam Cun với Diễm Hằng thì không còn xa lạ gì với chúng ta nữa. Và ngày hôm nay thì tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma ngắn một tập Làng Quê của tác giả Nam Cun Diễm Hằng, mang tên là Phá Lễ Người Âm, Đạp Đổ Mâm Cúng Người Âm. Và cái kết, chắc chắn là cái kết thì nó cũng không nhẹ nhàng gì. Để tương tác với tác giả và trực tiếp đọc những cái tác phẩm khác của tác giả Nam Cun và Diễm Hằng, các bạn có thể truy cập vào Facebook của cặp đôi tác giả mà Tuấn để ở phần mô tả của video ở bên YouTube, và đăng ghi bình luận của tác giả Nam Cun ở bên fanpage. Tương tác trực tiếp và có thể join vào trong nhóm free, tôi nhắc lại là nhóm free của tác giả Nam Cun Diễm Hằng. Thì đọc rất nhiều các tác phẩm thì các bạn ấy đều đã post lên trên đó. Và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào chuyện ma Làng Quê Phá Lễ Cúng Người Âm. Tại một làng nhỏ thuộc vùng quê ở Nam Định, nơi đây bình yên cũng như biết bao ngôi làng quê khác, có cây đa giếng nước. Ấy nhưng ở đâu cũng vậy, con người vẫn luôn luôn có người tốt, kẻ xấu. Có người hiền lương, chăm chỉ thì cũng có kẻ tham ăn biếng làm. Bấy giờ 9 giờ tối, trong quán bia hơi của Lão Toàn ở đầu làng, khách khứa cũng đã rời về hết sau bữa nhậu nhẹt bù hố suốt từ chiều. Lão Toàn cùng vợ con lôi húi dọn dẹp đống bát đĩa ngổn ngang, tàn thuốc đầy sàn nhà. Mồ hôi của lão vã ra như tắm. Liếc nhìn sang bàn bên kia, thấy thằng Hiệp với con mụ Hào vẫn đang nốc tì tì uống rượu suông, đồ nhắm chả còn lại gì. Nhưng không thấy có dấu hiệu gì là chúng nó muốn đứng dậy ra về cả. Lão Toàn lắc đầu ngán ngẩm, chỉ mong rằng cái thằng bỏ mẹ này nó biến nhanh đi cho khuất mắt, để lão còn chuẩn bị sắp xếp mâm cúng. Hôm nay là ngày 14, là ngày đặc biệt nhất của tháng 7, tháng mà dân gian thường gọi là tháng cô hồn. Đêm nay cũng là ngày cuối cùng mà vong hồn được ở lại chốn dương gian, trước khi phải quay về âm phủ. Quan niệm về tục lệ cúng cô hồn ở mỗi nơi một khác, nhưng ở đây đã thành thông lệ. Người ta cho rằng những vong hồn lang bạt không có nơi ăn trốn ở thì hóa thành ma đói ma khát, đi phá phách mọi nhà. Nếu như không được cúng bái, cho ăn uống đầy đủ, thậm chí là chúng sẽ trốn tránh sự truy lùng của quỷ sai mà ở lại dương gian tiếp tục càn quấy. Thế cho nên mới có những hiện tượng kỳ lạ xảy ra mà nhiều người vẫn thấy. Chả hạn như là nồi cơm vừa mới bưng ra, thức ăn thức uống vẫn còn nghi ngút khói. Thế mà chỉ trong loáng chốc, đã rữa ra, bốc mùi ôi thiêu. Sợ gặp phải những tình cảnh này, nên nhà nào nhà đấy trong cái đận này đều chuẩn bị một mâm cơm cúng chúng sinh, lễ lạt bày biện đầy đủ lắm. Lão Toàn nháy nháy với vợ để cho mổ đi chuẩn bị mâm lễ trước, còn lão thì cố dọn dẹp nốt cho xong. Chờ một lát, thằng Hiệp đứng dậy. Lão ngán ngẩm vừa lau bàn, vừa lức nhìn cái bộ dáng khướt lướt của nó mà thở dài. Ấy chứ, 1 tháng 30 ngày thì đến 31 ngày thằng này nó đóng đô ở quán của lão. Hôm nào cũng phải đợi đến khi lão lớn tiếng mà đuổi nó mới chịu về. Tiền nong thì nợ tới, nợ lui, giả được lần này thì lại nợ đến mấy lần khác. Tuy nhiên lão Toàn vẫn phải bấm bụng mà ghi vào cuốn sổ nợ dày cộp cho thằng Hiệp. Bởi vì cứ cách vài ba bữa, nó lại xách về cho lão con chó vừa mới đánh bà hoặc vừa mới câu trộm. Lão Toàn cũng chẳng cần biết ấy là chó nhà nào đen đổi mới rơi vào tay thằng Hiệp. Chỉ cần biết số tiền lão bỏ ra để mua lại con chó làm thịt chả đáng bao là bao nhiêu so với lô số tiền mà lão kiếm được. Một lời mười, mối làm ăn có lãi như thế, cho nên thành ra lão cũng phải ưu tiên châm trước cho nó lắm mới cho nợ nhiều như vậy. Lâu dần chó ở trong làng bị mất nhiều, đến biết ngay là thằng Hiệp nó làm, chỉ là người ta không có bằng chứng, cũng chẳng bắt được tận tay, chẳng dây được tận trán. Thế nên nhà nào nhà đấy tự bảo nhau mà làm cái cối, cái xích. Cứ chập tối là đem nhốt chó lại, tránh bị thằng Hiệp chó nó tăm tia, biết đâu nó lặng cho cục bà thì bỏ mẹ. Biệt danh Hiệp chó chả biết là ai đặt cho, chỉ thấy xuất hiện từ đợt ấy. Không bắt được chó ở làng này thì thằng Hiệp mon men sang làng khác, mấy lần bị dân bên ấy người ta đánh cho thừa sống thiếu chết. Thế nhưng bản tính không muốn làm mà vẫn có ăn, hễ cứ được một thời gian, mồm miệng nhạt tuẹt, thèm bia thèm rượu, thằng Hiệp lại đâu hoàn đấy. Thủ đoạn trộm chó của thằng này càng trở nên nhanh gọn, kín đáo và dứt khoát. Người dân mấy làng cũng chỉ còn biết tìm cách mà nhốt chó, tránh xa cặp mắt cú vọ của thằng Hiệp chó. Dọn dẹp những bàn bên xong xuôi, lão Toàn mới đến vỗ vỗ vai thằng Hiệp. Hiệp, Hiệp chó, thế đến giờ nhà tao đóng cửa rồi. Thằng Hiệp ngước đôi mắt đờ đẫn nhìn lão Toàn, rồi lắc lắc chai rượu chuối hột, giọng lè nhè. Rượu vẫn còn đây, thế về là về thế nào? Ôi, ông béo, mang cho tí mồi nhắm nữa. Lão Toàn chúa ghét đứa nào gọi lão béo, chỉ vì một phút bốc đồng thời trai trẻ, khiến cho con gái nhà người ta có bầu, mà lão mất đi cuộc sống tự do bay nhảy. Ấy mà con vợ lão dùng như phá, thế nên bây giờ lão mới có bộ dáng ục ịch quá khổ như thế này. Gần năm nay, lão phải mò đến các phòng tập thể hình thể dục ở trên huyện chăm chỉ luyện tập, lại thêm ăn uống điều độ, những mong có thể lấy lại cái vóc dáng thanh xuân khi xưa mà chị em thèm giỏ cả rớt cả dãi. Nhưng dường như lão cũng chẳng giảm đi lạng mỡ nào, thậm chí cân nặng của lão còn tăng lên mỗi ngày. Lão đã mệt thì chớ, nghe thằng Hiệp nó xách mé, lão chẳng cần biết thằng chó này nó có say rượu hay chưa. Lập tức túm lấy cổ áo thằng Ôn, nhấc bỏng lên, đôi mắt trợn lên dí vào mặt nó. Hay, bố mày bảo đến giờ đóng cửa rồi, mày điếc à? Thế hôm nay có tiền giả không? Thằng Hiệp trong ánh mắt tóe lửa vằn vện tia máu, cùng với khuôn mặt giận dữ, bóng nhẫy dầu mỡ của lão Toàn, thì toàn thân run như nhái đập. Nó ôm cánh tay lúc lích thịt của lão. Ê, bác đừng nóng, bác bỏ tay ra rồi em về. Tiền thì em đầy, chỉ là hôm nay em chưa có. Bác ghi sổ cho em nốt. Lão Toàn cũng biết tổng tổng tông, cái thằng bỏ mẹ này kiểu gì chẳng ăn chịu. Lão buông tay, đẩy cho nó ngã rúi rụi xuống đất, rồi phủi tay quắc mắt. Biết điều ngay từ đầu như thế, có phải để bố mày đỡ nặng tay không? Thế dạo này không bắt được con chó nào, thì mày lấy đâu ra tiền mà giả? Mà cho mày nợ nhiều như thế này rồi, tao lấy đâu ra tiền bù chi phí điện đóm nước nồi. Thằng Hiệp lồm cồm bò dậy, dáng đi siêu vẹo lảo đảo, chân đứng chả vững. Nó tiếp tục cái giọng lè nhè. Bác cũng phải thư thư cho em chứ. Giờ tìm được con chó chạy rông ra ngoài đường còn khó, em làm sao mà bắt về được cho bác. Thôi, bác cho em chịu nó tối nay, ngày kia. Không, mai. Mai em tất toán cho bác cả nợ cũ lẫn nợ mới. Nói dứt lời, thằng Hiệp lảo đảo bước ra ngoài, mặc kệ cho Lão Toàn dọn dẹp bãi chiến trường bầy la liệt. Miệng Lão Toàn còn lầu bầu trời: tiền sư mày, ngày mai mà mày không giả đồ thì đừng có vác mặt đến đây ăn chịu đấy. Thằng Hiệp ra khỏi quán bia nhà Lão Toàn được mấy bước chân, bực dọc nhổ tẹt bãi nước bọt xuống đất, miệng lầu bầu chửi thề: mẹ cha béo, mấy đồng bạc lẻ mà cứ đòi lên đòi xuống, làm như thể là ông đây sắp ăn quỵt của nhà nó không bằng. Nói đoạn, thằng Hiệp lại khật khà khật khừ, cầm chai rượu dở khi nãy đưa lên miệng dốc ngược tu ừng ực cho đến khi chẳng còn một giọt. Rẽ ngang qua nhà Lão Thọt bên kia, đôi tai được cho là thính hơn cả chó béc dê của thằng Hiệp bắt đầu phát huy tác dụng. Nó nghe được thấy đằng sau cánh cổng sắt to bản nặng trịch, từ trong nhà vọng ra âm thanh xào bài xen lẫn với tiếng những tờ tiền đếm soàn soạt ném đánh bạch xuống chiếu. Tiếng chửi bới quen thuộc vang lên: 50, thêm 50. Ơ thằng kia, thế không theo thì úp mẹ mày bài xuống. Ê, từ từ, để xem thế nào đấy chứ. Vội vàng gì, đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dăm chăm. Thằng Hiệp khẽ nhếch mép lên cười. Ngoài cái khoản rượu chè ra thì cờ bạc là cái thú vui đen đỏ mà nó cũng yêu thích. Mặc dù nó chơi thuộc dạng cực kỳ ngu, toàn là đem tiền cúng cho các cụ mà vẫn cứ đâm đầu vào để cho người ta vặt lông. Thằng Hiệp đập phành phạch vào cái cổng, oang oang cái mồm gọi: Lão Thọt ơi, Lão Thọt, còn chân nào không? Cho xin chân vô. Ở trong nhà, Lão Thọt đang cố nặn thêm con át cổ kiếm lấy cái đồng hoa. Cái đầu nhọn nhọn đo đỏ đã nhô lên, Lão lại càng phấn khích. Cả đám đang mải mê với những quân bài ở trên tay, trong đầu quay cuồng với môn toán nên bỏ bài hay là tố thêm bao nhiêu để dọa cho cả làng chạy. Thế nên cũng chẳng ai để ý, bên ngoài có người gọi cọc. Mỗi một lần lên được bài ngon, y như rằng là Lão Thọt sẽ làm cái động tác nặn bài thật chậm, khiến cho mấy con bạc trên chiếu bắt đầu thúc giục: Kìa, đến bác đấy, 50, theo không để người ta còn biết. Mẹ nó lên mỗi cái bài mà lâu thế. Lão Thọt tức giận: Ý mẹ chúng mày đi, tao lên được một con nữa thôi thì bao nhiêu bố mẹ cũng theo. Thằng Hiệp ở ngoài không thấy ai, lại tưởng gọi bé quá, nó sút mạnh vào cổng đánh đùng một cái: Thọt ơi, Thọt! Đang tập trung vào chuyên môn, nghe thấy cái giọng lè nhè quen thuộc không lẫn đi đâu được của thằng Hiệp chó. Lão Thọt giật mình, từ con át loay hoay thế nào, lão lặn mẹ nó thành con bốn rô. Lão bực bội vứt bài xuống, mặt cau có: Mẹ tiền sư, cái thằng chó, đến lúc nào không đến, đúng cái lúc ám quả, đèn thiêu biệt. Lão chẹp miệng tiếc rẻ nhìn mớ tiền dưới chiếu bị thằng khác nó nẫng mất, mà trong lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Lão vớ lấy mớ tiền dưới chân nhét vội vào túi, nhìn mấy con bạc hậm hực: Chúng mày chơi tạm vài ván đi, tao ra tao tống cổ cái thằng bỏ mẹ đi. Một thằng thanh niên trong sới bạc xua tay: Ấy, bác cứ bình tĩnh, lâu lắm rồi con gà đấy nó mới mò đến, biết đâu bữa nay nó lại cho tiền. Mấy thằng bên kia cũng gật gù. Thằng Khá vuốt vuốt cái tóc như là cái gác đờ bu của xe đạp: Phải đấy, bác ra hỏi thử xem, nó mà có tiền thì cho vào, chứ hôm nay chúng em thua nhiều quá, còn đã không biết gỡ kiểu gì đây. Lão Thọt chép chép miệng. Chính lão hôm nay cũng thấy lão Đen bỏ mẹ ra. Bao nhiêu tiền có khi đổ hết về thằng Huấn chín ngón. Bao nhiêu ván bài tưởng chừng tiền đã đến tay, thế mà lại bị cái thằng chó Huấn nên nó nẫng mất. Mẹ tên sư nó cao tay thế chứ lệ. Càng nghĩ càng tức. Lão hậm hực. Rồi, chúng mày tưởng mình chúng mày thua à? Trời chưa được tiếng mà bùm mày đứt cả triệu bạc rồi đây này. Đoạn lão Thọt đứng dậy, xỏ vội đôi dép, tập tễnh chạy ra ngoài. Thằng Hiệp đợi mãi không thấy lão ra thì càng đập cửa mạnh hơn, đánh động mấy con chó của nhà hàng xóm cắn nhấm nha nhấm nhặng đến điếc cả tai. Thọt ơi! Thọt! Lâu thế! Thọt ơi! Chết ở cái lỗ nào đấy Thọt ơi! Lão Thọt loẹt quẹt cái dép lê, chấm chấm phẩy phẩy cả nhắc chạy vội ra, trợn mắt, cố gắng ghìm cái giọng xuống. Mẹ thì dữ mày! Bé bé cái mồm đi không hả Hiệp? Ngủ nó vừa vừa phải phải thôi. Để công an mà biết là cả lũ lên xa đấy. Thằng Hiệp rụt cổ cúi đầu, dòm dòm lão Thọt. Thấy đúng là lão mới khua tay múa chân. Ai bảo ông chậm? Tôi gọi hết hơi mà ông không ra. Ra ra cái mà bố mày à? Tại vì mày mà ông mất ăn tiền một ván. Ông còn chưa hỏi tội mày đấy. Cái là con mày đi. Thế còn tiền không mà chơi? Thằng Hiệp loạn choạng mấy lần suýt nữa ngã chồng vó, phải bấu vào cái trụ cọc mới đứng vững được. Nó bị chửi nhiều, thần ra cũng thành quen. Nó đấc lên mấy tiếng đến chua loét cả mồm, lắc la lắc lư, gật gà gật gù. Tiền, tiền chứ thằng Hiệp này chả thiếu, nhờ. Nghe thằng Hiệp nói như thế, lão Thọt như mừng thầm trong bụng. Phen này có bao nhiêu, bố mày lột sạch. Ấy thế nhưng mà đời vốn không phải là mơ. Thằng Hiệp thò tay vào lộn hết túi quần, túi áo, mãi mới moi ra được mấy chục nghìn lẻ, nhầu nát. Lão Thọt cay cú phát tiết, bĩu môi. Có mấy cái xù rạch này thì chơi bời mẹ gì. Cút mẹ mày đi cho khuất mắt. Nói đoạn, lão chỉ tay ra cổng mà đuổi. Thằng Hiệp không chịu, cứ nhất định đòi vào cho bằng được. Thì lão cứ cho tôi vào, tôi chầu gì á? Lão Thọt nghĩ bụng, thằng này nó mới mò đến cổng mà mình đã đen như thế. Giờ mà cho nó vào, lại ngồi chầu gì? Có khi tối nay lão thua trắng, lấy đâu ra cơ hội mà cải phận. Gàn mãi, đuổi mãi, mà thằng này nó cứ dai như đỉa không chịu đi. Lão Thọt bực dọc, đạp cho nó một cái vào bụng. Thằng Hiệp ngã lăn quay, nằm sóng xoài ra đường. Lão đóng sầm cửa lại, khóa chốt cẩn thận. Lần sau nhá, có tiền rồi hẵng đến. Mẹ mày cứ lằng nhằng á, thằng Huấn chín ngón ra nó chặt mẹ mày tay đi. Thằng ám quẻ, không phải tại mày thì vừa nãy ông ôm hết cả đống gà rồi. Lão Thọt vừa chửi vừa nhớ lại ván bài vừa nãy, giận cá chém thớt, chút hết bực tức lên đầu của thằng Hiệp. Dù cho là nó không xuất hiện thì lão cũng vẫn cứ thua trong ván ấy. Lão có phải là thần bài Châu Tinh Trì hay là Châu Nhuận Phát đâu mà có thể biến con bốn rô thành con át được đâu. Vừa dứt lời, lão lại tập ta tập tánh, bước vào nhà, tiếp tục bài bạc, mặc mẹ thằng sâu rượu nằm ăn vạ trước cổng. Ôi, làng nước ơi, làng nước ơi, Thọt nó cậy chó gần nhà gà gần chuồng, nó đánh vỡ mồm em rồi. Thằng Hiệp sau một hồi dãy đành đạch chửi rủa lão Thọt muốn toạc cả cuống họng, xe đạp xe máy vồ vồ phóng qua phóng lại, nhưng cũng chẳng có một ai thèm để ý. Có lẽ người làng cũng đã quen thuộc, trông thấy cái bộ dáng say khướt lướt của nó. Bây giờ mà đụng đến cái thằng bỏ mẹ này, có khi còn mang vạ vào thân. Ở bên trong nhà lại vang lên tiếng sát phạt. Đấy, uy tín chưa, uy tín chưa? Phát này đền làng chết mẹ mày, xì tiền ra. Bố mày không theo ván này, chúng mày đánh tiếp đi. Ơ kìa thằng Khá, mày chơi bời kiểu gì đấy? Bác Thọt, tiếp, tiếp nào. Thank you. Thằng Hiệp lồm cồm bò dậy, nhìn vào trong căn nhà của lão Thọt. Nó nghiến răng kèn kẹt tức giận. Nó vùng chân đạp mạnh vào cổng một cái, cho bỏ ghét. Cánh cổng đập phành phành như muốn rụng cả bàn lề. Tiếng của lão Thọt từ bên trong quát. Tiên sư mày, thằng phá hoại, mày tính phá hỏng nhà ông đấy à? Mai ông đến, ông giữ mẹ à nhà mày ra đấy. Thằng Hiệp cười khẩy một tiếng, làm ra vẻ chẳng quan tâm. Việc bà Hào mẹ nó đứng ra xin lỗi đền bù những thiệt hại nó đã từng gây ra. Ây, nó nhiều như là cơm bữa, thêm một vài lần thì có sao. Nó bắt đầu những bước đi lững thững, chân nam đá chân chiêu, loạn quạng đi về nhà. Cái nhà mà năm thì mời họa mới thấy cái bản mặt của nó bỏ về, lấy một lần. Về đến sân, thấy mẹ của nó đang ngồi lẩm bẩm khấn vái bên bàn lễ, được đặt ở ngay đầu cổng. Trên ấy là mâm cúng, đủ các lễ lạt, gạo, muối, cháo trắng, vàng mã, ngũ cốc, hoa quả. Thằng Hiệp hất hàm, lên tiếng. Ê, hôm nay là cái ngày gì mà lễ với bái đấy bà già? Thế sao không lễ ở trong nhà? Thôi hồi anh đem ra tận cổng ấy này bà già. Ai vừa ngủ thế bà già ơi. Nếu như là mọi ngày, trông thấy thằng con rời đánh mất dậy mò về, kiểu gì bà Hào cũng phải chỉnh đốn cho nó một trận. Cốt cũng chỉ là để cho nó sớm ngộ ra, không có chơi bời lêu lỏng, không bị sa vào con đường tệ nạn. Ấy thế nhưng có nhồi nhét bao nhiêu lời hay ý đẹp, thì cái thằng này nó cũng như là đàn gảy tai trâu. Chả tiếp thu được gì, chỉ khiến cho bà càng ngày càng phiền muộn, mệt mỏi. Thằng Hiệp nó thành ra hư hỏng cũng là vì bà quá nuông chiều, không quản chặt, để cho nó giao du với đám du thổ du thực, rồi bị tiêm nhiễm, thành thói hư tật xấu. Chồng bà mất sớm, để lại hai mẹ con, năm thằng Hiệp mới lên 7. Bà thương con nên cắm đầu vào làm ăn, cốt là để cho nó không thiếu thốn thứ gì, không thua bạn bè. Cho người ta thấy là dù nó không có bố, nhưng nó cũng chẳng kém ai. Cứ thế, bà lao vào công việc buôn bán, từ sáng sớm đến tận tối mịt, để bà ngoại chăm sóc thằng Hiệp. Rồi thì bà ngoại cũng thương cháu, thằng Hiệp muốn gì là được lấy. Dần dà thành cái thói quen đòi hỏi, vòi vĩnh, chẳng coi ai ra sao. Nó chỉ cần biết là có tiền, nó cùng đám bạn chơi bời là đủ. Thời gian trôi qua, bà Hảo vẫn mải mê công việc, quên đi đứa con của mình. Nó lớn khôn mà nó thành cái tính cách như vậy. Cho đến khi bà cụ mất, bấy giờ bà Hảo mới nhận ra là con mình nó trở nên ngỗ ngược láo toét, giao du với lũ bạn xấu. Nhưng tất cả đã muộn, bà có đánh đập, chửi bới thì chỉ nhận lại sự lạnh nhạt, coi thường của chính thằng con mình. Mỗi một lần bà đánh nó lại bỏ học, bỏ nhà đi. Thành ra, bà phải chịu nó. Người ta nói, trời không chịu đất, thì đất phải chịu trời. Lớn hơn một tí, học xong cấp 3, thằng Hiệp không đi học nữa. Ngày ngày ngửa tay xin tiền, để đi giao du với đám bạn. Trông thằng nào thằng đấy cũng đầu cắt moi, hầm hầm hố hố. Chúng nó đi học thì chả thấy đâu mà toàn đi bày trò quấy phá. Người làng ai nấy cũng phải lắc đầu, ngao ngán. Sau mấy năm nổi loạn trôi qua, đám bạn của thằng Hiệp cũng mỗi đứa một nơi, lao vào cuộc cơm áo gạo tiền. Duy chỉ có thằng Hiệp vẫn cứ ung dung, nhàn nhã, chả lo cái gì. Công việc buôn bán của bà Hào càng ngày càng ế ẩm, lại thêm thằng con phá phách, gia cảnh càng ngày càng lụi bại. Cho đến bây giờ bà mới nhận ra, tiền nhiều để làm gì? Tất cả đã quá muộn. Lúc này, bà Hào đang giở tay khấn lễ, cũng chẳng thèm đáp lại thằng Hiệp. Định bụng một lát nữa hóa vàng xong, bà xử nó. Ở bên này thằng Hiệp đợi mãi không thấy bà Hào đáp, nó lè nhè. Ừ hay, con cái về chào hỏi mà bà già không đáp lấy một câu. Nay bà già bị á khẩu à. Nói đoạn, cảm thấy cổ họng khát khô, nó gãi gãi người. Trận rượu bia đã vắt nước trong người làm cho nó háo lắm. Thấy trên bàn lễ có mấy quả táo, nó tiện tay với nó một quả, đưa lên miệng cắn nhai rau ráu. Trong giây lát đã thoáng hết một quả, nó lại với tay lấy luôn quả lê. Bà Hào trợn mắt, không ngờ thằng này nó lại có hành động ấy. Bà vội vàng vái mấy cái để tạ lễ cho nhanh, rồi nhìn thằng Hiệp. Ôi trời ơi, mày làm gì thế hả Hiệp? Thằng Hiệp thản nhiên ăn táo nhồm nhòm. Thế bà già chưa già mà mắt đã kèm nhèm à? Ăn táo. Có thế mà bà già cũng hỏi. Bà Hào tay run run chỉ lên mâm lễ. Cái mâm lễ này là tao cúng cô hồn. Mày làm như thế là mày ăn chanh đồ của cô hồn. Ôi dồi ôi con ơi, thế là phải tội đấy. Thằng Hiệp ném toẹt quả táo đang gặm dở xuống đất. Nó bực bội. Thôi, bà tiếc của thì bà nói, đừng có đem ma đem quỷ ra mà hù dọa. Con chả sợ đâu. Bà Hào méo máu. Từ trước tới nay, tao có tiếc gì chúng mày đâu. Nhưng mà con ơi, các cụ bảo rồi, có thở có thiêng có kiêng có lành. Mày đừng có nói thế, kẻo mà. Ôi trời ơi, đích cần biết. Đích cần biết, đích cần biết, bà hiểu chưa? Có bao giờ thở cúng mà được cho số ăn lô ăn đề, tiêu tiền cả quyển, thì bà già có bảo thắp nhang cúng vái ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác cũng được nhá. Những lời ngỗ ngược ấy của thằng Hiệp, bà Hào lắc lắc đầu, sau đó cố gắng giải thích. Con ơi, việc cúng bái lễ lạt là phải xuất phát từ tâm. Chứ sao lại thế? Thằng Hiệp bây giờ phát cáu, nó lớn giọng. Không được lợi lộc gì thì cúng với bái làm gì cho nó phí. Này thì cúng này, này thì bái này. Vừa dứt lời, thằng Hiệp quờ tay hất đổ mọi thứ xuống đất. Đồ lễ văng tung tóe, vương vãi ngổn ngang. Bà Hào cũng biết ấy là do lỗi của bà, vì bà quá nuông chiều, không uốn nắn dạy dỗ thằng Hiệp từ bé, để bây giờ nó trở thành ra như vậy, không thể trị nổi. Cho dù nó có tỏ ra nặng lời bất hiếu với bà bao nhiêu, bà cũng phải nghiến răng mà chịu đựng. Nhưng hành động vừa rồi thì bà không thể tin nổi cái chuyện xảy ra trước mắt mình. Bà rơm rớm nước mắt. Bà lối hối cúi xuống, nhặt đồ lễ ở dưới đất đặt lên mâm, luôn miệng khấn xin. Ôi trời ơi, con dại cái mạng, mong các vòng xá tội mà bỏ qua cho nó. Ôi trời, chết thôi. Thằng Hiệp càng nghe càng thấy điên tiết, mồm thở phì phì, men rượu vẫn còn nồng nặc. Nó vớ nốt cái bát gạo mà bà Hào đang dùng để cắm nhang, đập đánh choang xuống đất. Tất cả vỡ tan thành từng mảnh. Gạo đã văng khắp nơi, những cây nhang mới cháy được một nửa vẫn còn đang nghi ngút khói, bị rơi be bét tắt ngốm. Thằng Hiệp bây giờ trợn mắt, rít lên. Nói đến như vậy rồi mà bà không nghe à bà già? Hả? Thằng con bà đây này còn đang đói mốc cả mồm, không có cái gì mà ăn đây này. Mà bà thừa tiền đi mua mấy cái thứ linh tinh bày đặt cúng mới trả bái. Ngứa cả mắt. Hành động của thằng Hiệp càng lúc càng báng bỏ quá đáng. Bà Hào phải ôm lấy chân con mà khóc nức nở. Con ơi, mẹ xin con. Mẹ lại con. Con làm như thế rồi người ta quả phạt, mẹ con mình làm sao mà gánh nổi con ơi. Con ơi là con ơi. Hàng xóm ở xung quanh ấy cũng thường xuyên phải thấy những cảnh tương tự. Mỗi lần cái thằng của nợ này nó mò về. Với lại gia đình nào cũng đang tập trung làm cái mâm lễ cúng cô hồn, cho nên cũng chẳng có ai chạy ra xem tình hình ra sao. Một phần vì họ sợ chẳng may cái thằng ấy nó nổi cái máu chó điên, nó cầm dao nó xiên cho mỗi người mấy phát, ấy có phải là tự dưng dính vào chuyện không đâu. Thằng Hiệp ngoáy ngoáy lỗ tai, nghe bà Hào bổ lô bổ loa đến phát ngứa. Nó vung chân hất bà Hào ra, làm cho bà ngã rối rội. Muốn về nhà ngủ một giấc cũng không yên. Thôi, cái bà thích bà ngồi đấy, đến mà khóc. Đi ngủ đi. Dứt lời, thằng Hiệp quay lưng, bỏ đi. Nhìn thấy cái lọ cắm hoa đang ngáng đường, ngứa mắt, nó tiện chân sút một cái. Cái lọ bắn vào tường đối diện vỡ tan thành. Nó không hề hay biết, những bông hoa ngũ sắc vừa rồi còn xanh tốt, bỗng nhiên héo úa khô quắt lại. Cái thứ nước từ lọ hoa đang chảy ra ấy có màu đỏ tươi như máu, dần dần đông đặc lại từng mảng. Bà cụ Hảo hai mắt đỏ đẫn, toàn thân bất động không nhúc nhích. Bà vẫn ngồi nguyên một tư thế, trông theo cái bóng dáng siêu vẹo của thằng nghịch tử mà mếu máo. Cục con dại cái mang, ôi giời ơi, nghiệp mà, nghiệp mà. Bây giờ ước chừng cũng đã gần 10 rưỡi. Thằng Hiệp vô tình đi ngang qua nhà lão Dũng, thấy cánh cổng đang mở toang hoang chưa đóng, ở bên trong đã tắt đèn tối om. Nó nghĩ bụng chắc là lão đi ngủ, quên không khóa cổng. Vừa lúc nãy ở trong nhà cứ tùm lum tà la, nó cảm thấy đau đầu như bố bỏ. Tức mình, nó kệ bà già ở đấy mà đi ra đường lang thang. Con chó nhà ông ấy đánh hơi thấy có người lạ, miệng nhe nanh gầm gừ, sủa nhấm nha nhấm nhặng. Lão Dũng đang trong công cuộc kiểm tra bài vở. Hết tư thế này, mụ vợ lại bắt đổi sang tư thế khác, làm cho lão mệt đến vã cả mồ hôi. Đang trong lúc cao hứng như thế cho nên con chó nó có sủa bao nhiêu lần thì căn bản là vợ chồng lão cũng mặc kệ. Thằng Hiệp nhìn con chó cười khẩy, nó nghĩ bụng chả mấy khi trời cho cơ hội, thế mà bỏ thì phí. Đôi mắt của nó láo lên nhìn vào trong nhà xem động tĩnh, nó lôi trong túi ra liều bà chó, thứ được coi là công cụ kiếm tiền. Ấy là vật bất ly thân, lúc nào cũng mang theo. Tháng trước, thằng Hiệp đi móc nối bấm bụng bỏ tiền mua được cái súng điện hàng lậu, gọi là cho tiện việc hành nghề. Dùng được vài hôm, trong lúc đang tống con chó cứng đờ duỗi thẳng cẳng vì sốc điện vào bao tải, thì nó bị người dân phát hiện. Nó sợ quá cuống cuồng, bỏ lại cả đồ nghề, vắt chân lên cổ mà chạy bán sống, bán chết. Nó sợ hãi, nhảy cả xuống ao mà thoát sự truy đuổi. Tự dưng mất một khoản mua cái súng điện, chưa bù được lỗ. Bây giờ lại phải quay về trung thành với bà chó. Ở ngoài sân nhà lão Dũng cũng có một mâm lễ cúng cô hồn. Ấy thế nên thằng Hiệp tiện tay vớ lấy cái bát cháo loãng, đổ hết gói bà chó vào, cho ngón tay khuấy khuấy, rồi rón rén từng bước đi đến bên cái chuồng chó. Con chó bây giờ đang đạp lồng phành phành, sủa lên đến khó chịu, điên đình tai nhức óc. Lão Dũng liếc mắt nhìn đồng hồ, thấy trời vẫn còn sớm, chưa đến 12 giờ. Nghĩ con chó hôm nay nó dở trứng, lão quát: "Đêm hôm rồi sủa gì mà lắm thế? Thế không im ông nhát mẹ cù riêng vào mồm bây giờ?" Con chó thuộc dạng tinh khôn, nghe chủ nhắc đến giềng xả, chả hiểu làm sao nó rúng người lại, im bặt. Thế nhưng nó vẫn nhe nanh gầm gừ. Thằng Hiệp bây giờ đã đứng ở trước cửa chuồng chó, miệng khẽ huýt sáo, dụ cho con chó thôi sủa. Nó khéo léo đặt bát cháo vào bên trong. Bụng mừng thầm, kiểu gì sau đêm nay, nó cũng kiếm được một khoản. Con chó đưa mũi hít hít bát cháo bị bỏ bả, dường như ngửi thấy mùi lạ, nó gạt bát cháo sang một bên. Rồi đưa chân hất đổ, miệng sủa nhấm nhặng. Thằng Hiệp giật mình đánh thót. Đây là lần đầu tiên nó thất bại trong việc bỏ bà chó. Ở trong buồng sau một hồi hì hục, lão Dũng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ với vợ. Thấy con chó không ngừng sủa, lão bực dọc kéo quần dậy. Lão lẹt quẹt cái dép lê, đi ra mở chốt cửa, trên tay cầm sẵn cái roi, định bụng vụt cho con chó một trận, vì tội nửa đêm còn sủa hoẵng, phá làng phá xóm. Mẹ bố tiên sư trăng sáng vằng vặc thế này, làm gì có thằng trộm nào dám đi hành nghề. Nghe tiếng lạch cạch, thằng Hiệp vội vàng xách dép co giò bỏ chạy bán sống bán chết. May mà lão Dũng mắt mũi kèm nhèm, tai thì ngạnh ngãng, không để ý đến cánh cổng đang mở toang, lại càng không biết nhà lão vừa bị thằng Hiệp nó viếng thăm, suýt nữa mất con chó cảnh trị giá hơn chục triệu. Con chó nhà lão cũng chỉ sủa mấy tiếng ấm ẳng rồi im bặt. Lão Dũng lười biếng vào nhà. Cơn đau lưng sau trận quần thảo làm cho lão chỉ muốn leo lên giường ngủ. Ở ngoài đường bây giờ vắng tanh vắng ngắt, chẳng còn một ai. Thằng Hiệp lại tiếp tục lang thang, trong lòng bực bội không giải tỏa được. Nó vùng vằng tay chân, nó đá thống vụng nê, nó gặp thứ gì là nó đá thứ ấy mà chẳng mảy may để ý. Một hồi men rượu cũng đã tan đi gần hết, thằng Hiệp ngước mắt nhìn, nhận ra nó đã mò ra tận bến sông từ bao giờ. Con sông nằm ở cuối làng, gần ngôi chùa cổ, nép mình đơn độc sau những lùm cây cổ thụ. Nơi đây cũng là nguồn nước duy nhất phục vụ tưới tiêu cho hoa màu. Đây cũng là nơi mà người dân, người ta đặt những cái ban thờ, những cái bát hương đã cũ. Sau khi đưa người đã khuất lên chùa, bát nhang sẽ mang ra đây, cho đất vào, đặt cạnh dòng sông, trồng một cái cây nhỏ với hy vọng người chết sẽ tới một thế giới khác, sẽ phát triển giống như cái cây này vậy. Họ cũng không dám mang đi đốt hay là đập bỏ, vì như vậy là bất kính, bất hiếu với tổ tiên. Thời gian dần dần trôi qua, những cái bát hương từ thời cũ cho đến bây giờ cứ lần lượt nằm trải dọc bên bờ sông. Bồn đất bám đầy ở bên trong, cũng chẳng có ai nhang khói. Lâu lâu chỉ thấy sư ở trong chùa ra cắm vào đấy mấy nén hương tàn. Thằng Hiệp đang toan quay về, bởi vì ở đây thì làm quái gì có cái gì, làm quái gì có chỗ nào cho nó ngủ. Bia rượu nhiều, bây giờ bụng nó ấm ách. Nó vạch quần ngó nghiêng rồi chút bầu tâm sự tong tỏng ở ngay chỗ bụi tre. Bất giác có cái âm thanh choe choé cất lên ở ngay dưới chân nó. À, thằng danh này, thằng danh, mày dám đái lên đầu tao hả? Thằng Hiệp giật mình đánh thót, rụt vòi lại, vội vàng kéo quần, mắt đảo như giang lạc. Nó bẻ lấy cành tre, cầm trong tay, miệng lắp bắp. Đứa nào đây? Đứa nào nói đây? Ra đây, ông đánh chết mẹ mày bây giờ. Hôm nay là 14, cận rằm, trăng sáng vằng vặc trên đỉnh đầu. Thằng Hiệp bất giác lạnh cả sống lưng. Nó từ từ đưa mắt nhìn xuống. Ở dưới chân chỗ nó đang đứng, quả nhiên đúng là một ngôi mộ. Một ngôi mộ tròn. Có bao nhiêu năm đất đai bồi đắp, bây giờ chỉ còn lại lớp chữ vỡ chát phủ đầy rêu phong, bong chóc nhiều chỗ, nhấp nha nhấp nhô. Ở cái lỗ cắm nhang của ngôi mộ, dù không có cây nhang nào đang cháy, nhưng thằng Hiệp mơ mơ màng màng nhìn thấy một làn khói đang bốc lên. Điều làm cho thằng Hiệp kinh hãi, giật mình, ngã ngửa ra đằng sau. Ấy chính là làn khói ấy đặc lắm, cứ thế mà cứ quẹn lại như là đang tụ thành hình. Trong phút chốc, làn khói ấy đã tụ lại thành thân ảnh mập mờ như xương, đung đưa theo từng cơn gió lạnh lẽo. Khuôn mặt của thân ảnh ấy teo tóp, tái nhợt như là bôi vôi, đôi con mắt trũng sâu, đôi môi thâm như là hai dải thịt bò. Ở trên mình quấn nguyên vải niệm màu vàng ố, đôi bàn tay khô đét lòi ra cả những đốt xương. Vong hồn ấy chỉ tay vào mặt thằng Hiệp, khuôn mặt vặn vẹo, lớp xương cổ vang lên răng rắc. Nó gằn lên từng tiếng, giận dữ. Thằng danh con, tao đây. Mày có giỏi thì mày đánh đi. Mày đánh mẹ mày đi cho tao xem nào. Mày đánh đi. Thằng Hiệp sững sờ mất một lúc, rồi ngồi phịch xuống. Khuôn mặt của nó không giấu được vẻ kinh hãi. Nó nhận ra thứ trước mắt không phải là người. Thằng Hiệp xưa nay vẫn thường ngổ ngáo, không sợ trời, không sợ đất. Nhiều lúc chúng nó còn cá cược với nhau đi vào nghĩa địa mà bắt ma. Thế nhưng bây giờ là một hồn ma thật sự đang đứng trước mặt. Nó mới nhận ra ma quỷ đáng sợ như thế nào. Nhìn cái đầu của vong hồn xoay ngang xoay dọc, thậm chí có lúc còn xoay nguyên cả một vòng, vặn vẹo đồ kiểu. Thằng Hiệp dùng mình, nó cảm giác như cái đầu này chỉ được gắn tạm lên thân thể, chứ không được nối liền, thậm chí có thể rụng xuống bất kỳ lúc nào. Quả đúng như những gì ghê rợn nhất mà nó đang nghĩ. Vong hồn toét miệng cười khùng khục, hai tay nâng cao lên ôm lấy cái đầu. Vong hồn bỗng nhiên bẻ ngoặt một cái, tiếng xương gãy kêu lên răng rắc. Cái đầu bị nhấc lên tách rời khỏi cơ thể. Cảnh tượng lúc này vô cùng kinh dị. Vong hồn đang đứng sừng sững trước mặt của thằng Hiệp, đưa tay túm mấy tọng tóc lơ thơ đã rụng gần hết, xách cái đầu lủng lả lủng lẳng, trợn mắt, ngoác miệng, cười man dại. Âm thanh từ bốn bề vọng lại vô cùng ghê rợn. Lần đầu tiên trong đời trông thấy ma, thằng Hiệp sợ đến tột độ, đôi con mắt trợn to lên hết cỡ, nhìn vong hồn kia từ từ tiến lại. Nó bò giật lùi về đằng sau, nó lắc đầu quậy quậy, tay cầm cành tre khua khoắng. Không, không, đừng có lại đây, đừng có lại đây. Cành tre vụt vào bóng dáng của vong hồn như là vụt vào không khí. Chỉ thấy làn khói trắng tan đi rồi lại tụ lại. Vong hồn bất giác cười, nó đưa đầu lên lắp lại vị trí cũ, rồi nhanh chóng bay đến dí sát vào mặt thằng Hiệp, miệng phả ra một làn hơi lạnh lẽo. Mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, vong hồn bấy giờ mới há ngoạc cái mồm ra, cái lưỡi thòng lòng cuộn ở trong cuống họng, dài đến quá găng tay, liếm láp xung quanh khuôn mặt cổ quái. Nó cất giọng. Một lát nữa, tao phải đi rồi. Mày có muốn đi cùng tao không? Hả? Ở đây có nhiều vong lắm. Không biết chúng nó có muốn dẫn mày đi theo không? Nhưng tao nghĩ là chúng nó sẽ thích mày lắm đấy. Dứt lời, vong hồn chỉ tay về bờ sông. Thằng Hiệp nhìn sang thì kinh hãi. Nó thấy vô số những vong hồn từ già đến trẻ, đàn ông đàn bà đang lố nhố bỏ ra từ những cái bát hương sứt mẻ kia. Có lẽ đây chỉ là nơi trú ngụ tạm thời của họ trước khi phải quay về âm phủ. những vong hồn này đang bò lồm ngồm. Nó nhặt những tế phẩm của những người cúng chúng sinh ở trên những cái bàn gỗ được nhà chùa đem đến từ chiều. Chúng nó đưa lên miệng mà hít hít, rồi hưởng thụ tinh hoa ngấu nghiến. Thằng Hiệp kinh hãi, sau khi những vong hồn kia hưởng thụ hương hoa trà quả xong, liền trở lên đen ngòm ngòm, thối rữa. Những bát cháo loãng bốc lên mùi thiêu thối, đến chua loét lợm cổ. Đám vong hồn nhung nhúc ở bờ sông, bất giác quay phắt lại, nhìn chằm chằm vào thằng Hiệp, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén. Thằng Hiệp run lên bần bật, nó muốn vùng chạy. Thế nhưng chân tay của nó lúc này như không còn sức lực nữa. Một vong hồn nhìn thẳng vào thằng Hiệp, rồi sau đó từ từ tiến lên. Vong hồn nhe hàm răng như lưỡi cưa, trắng ơn ẩn, đôi con mắt vằn tia máu, gương mặt dập nát, bầy nhầy máu thịt. Máu đỏ cùng với mỡ nhẹo xuống, vàng khè khè, thấm qua lớp vải niệm. Vong hồn giận dữ. Là mày, mày cướp đồ ăn của chúng tao, mày còn đập phá mâm lễ, mà đáng ra chúng tao phải được hưởng. Bây giờ chúng tao không còn gì ăn, đói lắm. Mày phải làm đồ ăn cho tao, nhớ, nhớ. Thằng Hiệp nghe từ nhá được kéo dài, nó lại càng thêm run rẩy, mồ hôi vã ra như tắm. Mồ hôi chảy vào mắt, vào mồm cay xè mặn chát. Thằng Hiệp cả người như bị đeo đá, toàn thân không cử động được. Nó chỉ biết lắc đầu lắp bắp. Không, không, không, không phải là tại tôi đâu. Tại bà già của tôi ở nhà không, không cúng bái cho các người hẳn hoi tử tế. Các người đi mà tìm bà ấy, tự đi mà tìm bà ấy. Chứng kiến mọi việc, cả cái cách mà thằng Hiệp hành xử với mẹ, vong hồn bỗng nhiên dùng một ngôn ngữ ma quỷ nào đó xì xầm kể cho những vong hồn khác nghe toàn bộ. Chỉ trong chốc lát, tất cả những vong hồn đồng loạt biến sắc, khuôn mặt chuyển sang giận dữ. Bất hiếu với cha mẹ, nghiệp quả nặng nề, không đáng được tha thứ, không đáng được sống. Không, không. Tất cả những vong hồn này khi chết đi, do không có người thân thích để được thờ phụng nhang khói, cho nên họ trở thành cô hồn dã quỷ lang thang phiêu bạt trốn âm tào địa phục. Hàng năm chỉ chờ đến ngày tháng 7 khi cửa ngục mở, họ mới được quay lại trốn nhân gian để được hưởng lễ vật mà người trần ban phát bố thí, những mong được sớm ngày siêu thoát tiến vào lục đạo. Đã vậy, những lo vong hồn lang thang vất vưởng này cũng chỉ mong được đến lúc cúng tế để được ăn suốt cả một năm chờ đợi. Vậy mà cái thằng mất dạy này nó lại đập, lại phá. Điều này càng làm cho các vong hồn thêm phẫn nộ. Thằng Hiệp đã sợ đến mức đái ra máu. Tầng tầng lớp lớp vong hồn, đến cả trăm, cả ngọn ngàn con, đôi mắt đỏ ngầu ngầu. Sau đó tiến về phía nó, họ đưa những bàn tay khô đét cào cấu. Ước chừng chỉ trong tích tắc, da thịt của thằng Hiệp sẽ bị cào xé nát hết. Linh hồn trong cơ thể của nó sẽ bị lôi ra ngoài, bị cả trăm vong hồn kia giày vò, đau đớn còn hơn cả chết. Thằng Hiệp run rẩy đưa tay ôm đầu, miệng la hét thất thanh. Không, không, tha cho tôi. Tha cho tôi, tôi chưa muốn chết, tôi chưa muốn chết. Tha cho tôi, tha cho tôi. Vong hồn ở bên dưới nấm mộ tròn lúc nãy cũng tức giận vì bị thằng Hiệp xả nước xú ế lên đầu. Cũng chỉ định hù dọa nó một phen cho khiếp vía, cho nó chừa cái thói không tôn trọng người âm. Giờ lại được biết nó lại còn bất kính bất hiếu với cha mẹ. Nhất là đến sáng mai, khi cô hồn phải về âm phủ, cũng lại vừa là ngày lễ Vu Lan báo hiếu được tổ chức, ngày mà con cái thể hiện lòng thành kính, báo ơn, báo hiếu công sinh thành dưỡng dục với cha mẹ, với tổ tiên. Ấy thế mà cái thằng này nó còn không bằng con vật, nó còn không coi mẹ ra gì. Tội này thật không thể tha. Vong hồn nghiến răng kèn kẹt, tay chụp lấy cổ họng của thằng Hiệp mà siết chặt. Hơi thở của nó bị chặn đứng, mặt mũi đỏ bừng bừng, mồm ngáp như con cá. Vong hồn rít lên giận dữ. Mày không xứng được tha thứ. Mày có biết gia đình là điều mà tất cả những cô hồn dã quỷ như chúng tao mong còn không được hay không? Nếu như có gia đình thì chúng tao làm sao phải lang thang phiêu bạt, làm sao phải làm cô hồn dã quỷ mà đi xin đồ bố thí? Mày có biết không? Biết không? Vong hồn là thực thể vô hình, nhưng lại có thể tác động lên hiện hình, khiến cho thằng Hiệp thật sự bị ngạt thở. Nó cứ lịm dần, đôi mắt mở đi, thân thể đau buốt đến tận tim tận gan. Bị những vong hồn khác cấu xé ra thịt, máu cũng tuôn ra xối xả. Thằng Hiệp cảm thấy máu đã chảy ướt đẫm cả lưng áo. Đúng lúc thằng Hiệp tưởng chừng đã tuyệt vọng, phải đón nhận cái chết ập đến, thì bất giác nó nghe được tiếng mõ vang lên nhẹ nhàng. Một vị sư già từ đằng xa đi xuống bờ sông, miệng lẩm bẩm tụng kinh. Mô Phật. Sinh mạng con người chân quý như nhau, vong cũng từng là con người, cớ làm sao nhẫn tâm tước đoạt. Vong hồn thấy vị sư già xuất hiện nhưng vẫn nhất quyết không chịu buông tay. Vong hồn nhìn thằng Hiệp, vì máu không được lưu thông cho nên khuôn mặt của nó đã chuyển sang tím tái. Vong hồn cất giọng. Loại người như nó có sống cũng chỉ làm khổ người ta. Vong nhất quyết đưa nó theo cùng. Vong xin sư đừng ngăn cản. Mọi tội lỗi vong gây ra, vong chấp nhận. Lúc này, chân tay của thằng Hiệp duỗi thẳng đứng, run lên bần bật. Linh hồn của nó cũng chuẩn bị ép ra khỏi xác, đồng nghĩa với việc là nó sắp chết. Thằng Hiệp bây giờ mới ý thức được cuộc sống này đáng quý biết bao. Thế nhưng đã muộn. Sư lắc đầu. Mô Phật. Vong không nên làm như vậy. Dù gì thí chủ này phạm vào đại tội bất hiếu, nhưng cũng chưa đến mức phải nhận nghiệp báo sát thân. Vong trừng trị như vậy cũng là đủ rồi. Để cho hắn sống tiếp, để bù đắp cho những sai lầm đã phạm phải, để mà dùng phần đời còn lại mà báo hiếu với cha mẹ, với tổ tiên. Vong hồn sững sờ một lúc, cuối cùng buông tay, thở dài nhìn sư. Vong nghe lời sư, nhưng nếu như ngày này năm sau nó vẫn không thay đổi tâm tính, nhất định vong không tha cho nó đâu. Không tha đâu. Bởi vì bản chất những vong này ở gần chùa, cho nên cũng đã sớm được cảm hóa mà hướng chân thiện. Nay lại được đích thân sư ra đây khuyên bảo, cho nên để lại cho thằng Hiệp một mạng. Sự sống của thằng Hiệp bây giờ cứ như là ngọn đèn leo lét trước gió, được thoát chết trong gang tấc. Nó ôm lấy ngực ho sổ sổ. Do bị vong áp chế trong một khoảng thời gian, dương khí suy hao, sinh lực cạn kiệt. Thằng Hiệp nằm lăn ra đất bất tỉnh. Vị sư già gật đầu, nhìn đám vong còn lại. Một số vẫn còn chưa buông oán niệm, vẫn còn nhăm nhe, muốn lấy mạng của thằng Hiệp. Sư lại tiếp tục gõ mõ, tụng kinh, miệng niệm chú đại bi. Âm thanh rành rành vang lên, từng chữ, từng câu trầm hùng vang vọng. Xua đi những oán niệm của mọi vong hồn. Vị sư già kinh dị, liên tục tụng kinh cho đến tận nửa đêm, cho đến thời khắc chuyển giao giữa ngày cũ sang ngày mới. Khi mà cửa ngục xuất hiện ở giữa lòng sông, cửa ngục từ từ mở ra. Từ bên trong là ánh đỏ lập lòe. Lần lượt từng vong hồn ủ rũ cúi đầu bước đi, lướt trên mặt nước. Họ phải trở về nơi họ thuộc về, là kết thúc 14 ngày ở trên chốn dương gian. Chỉ thấy ở trên dòng sông đang vắng lặng như vậy, sương khói từ từ tỏa ra, bao phủ lấy, vòng xoáy dẫn về cửa ngục. Trên sông bỗng nhiên xuất hiện một con đò nhỏ, một người chèo đò, chênh va chênh vênh đi đến. Người này đứng trên con đò, cầm cây sào nhưng lại không làm động tác chèo đò, cắm sào. Ấy mà con đò vẫn cứ lập dành dập dành, trôi trên sóng nước, đi trong sương, trong khói. Người này toàn thân mặc một bộ đồ đen kiền kịt. Rồi sau đó, chèo đò vòng quanh những vong hồn. Cuối cùng, khi vong hồn cuối cùng đã vào trong cửa ngục, người chèo đò ấy nhẹ nhàng quay đầu, cúi xuống, vái sư một cái, hành lễ, rồi tiếp tục cả người cả con đò ấy dập dành, trôi luôn vào trong cửa ngục. Cửa ngục từ từ đóng lại, cùng với sóng nước từ trên sông cứ bập bềnh, bờ sông lúc này chỉ còn lại vị sư. Thằng Hiệp vẫn cứ nằm mê man bất tỉnh. Tay sư lần chẳng hạt, nhìn thằng Hiệp sử dụng tâm pháp truyền lời của mình vào trong đầu cho nó. Mô Phật, can qua một kiếp nạn này, phải chịu nghiệp báo đọa đầy xác thân. Sống sao trên cõi dương trần, làm con chữ hiếu đặt lên hàng đầu. Ơn mẹ mang nặng đẻ đau, công cha dưỡng dục chỉ cầu con ngoan. Đường đời luôn được bình an, quy nhân phù trợ muôn vàn hiểm nguy. Chẳng mong điều lớn lao gì, mong con hiếu kính đến khi tuổi già. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, thằng Hiệp thấy nó đang nằm ở nhà mình. Trong đầu của nó cứ ong ong, vẫn còn vang vọng những câu thơ ngày hôm qua mà vị sư đã đọc. Từng câu từng chữ như khắc ghi vào trong tâm trong khảm. Nó đảo mắt nhìn một lượt xung quanh. Đã lâu lắm rồi, nó mới cảm thấy ngôi nhà này thân thuộc đến như vậy. Nhắc thấy bóng dáng của bà Hào, bưng tô cháo còn nghi ngút khói từ dưới bếp bước lên. Thằng Hiệp mấp máy môi thều thào. Mẹ, sao con lại ở đây? Mẹ, con nhớ là... Bà Hào thấy con tỉnh lại thì mừng đến rơi nước mắt. Thậm chí là bà còn không nhận ra cách xưng hô của con đã thay đổi. Bà nắm lấy tay mà nghẹn ngào. Con tỉnh rồi à? Khổ thân. Lần sau con có đi uống rượu thì con uống ít thôi con nhá. Sức để con về chứ. Hôm qua đột nhiên con lăn ra ngất lịm. Mẹ lo quá. Thằng Hiệp ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra. Nó nhớ rõ ràng là đêm qua trước khi ngất đi, nó vẫn còn đang nằm ở trên bờ sông. Có làm sao bây giờ? Mẹ của nó lại bảo nó ngất ở nhà. Thằng Hiệp ngơ ngàng. Mẹ ơi, từ đêm qua đến giờ con vẫn nằm ở đây á, phải không mẹ? Bà Hào gật đầu. Thì con vẫn đang ở nhà đấy thôi. Thế mẹ đã bao giờ mẹ nói dối mày cái gì? Đoạn bà lại tiếp. Qua cái lúc mày đập cả mâm lễ cúng cô hồn đấy, mẹ sợ lắm. Chỉ biết quỳ lạy mà khấn mà vái. Xin các vong hồn xá tội cho cái hành vi ngỗ ngược của con thôi. Đến khi ngẩng mặt lên thì mẹ thấy mày ngã ra cổng. Mẹ man đến tận bây giờ đấy. Thằng Hiệp bắt tay lên trán, đoạn mông lung suy nghĩ. Nếu như những lời mẹ nó nói là thật, thì những sự việc đêm qua chỉ là giấc mơ. Nhưng giấc mơ ấy nó lại quá chân thực, đến nỗi nó vẫn còn nhớ như in từng chi tiết, kể cả là lúc bị vong hồn kia nó bóp cổ đến muốn nghẹt thở, lẫn bài thơ của vị sư. Thằng Hiệp bất chợt nở nụ cười thật tươi, thật tươi. Nó như hiểu ra mọi chuyện, nhất định là những vong hồn đêm qua đã nghe được nỗi lòng của mẹ nó, cho nên mới làm cho nó ngất đi, đồng thời cũng nhập mộng mà dạy cho nó bài học, để cho nó hiểu ra hiếu kính với mẹ cha, ấy là bổn phận của đạo làm con, cũng là bài học của kiếp làm người. Bà Hào khuấy cháo thổi phù phù cho nguội bớt rồi đưa lên cho thằng Hiệp. Bà biết là bụng nó từ tối hôm qua đến giờ chỉ còn toàn bia với rượu, làm gì có thức ăn. Thằng Hiệp xì sụp húp nấy húp để mà luôn miệng khen ngon. Đoạn nó đứng dậy vươn vai, xỏ dép bước đi. Bà Hào nhìn bát cháo đã sạch bách, vui vẻ. Ngỡ là nó lại đi tụ tập đàn đốm nhậu nhẹt như mọi khi. Bà dặn. Thế uống ít tụi con nhớ. Về sớm con nhớ. Thằng Hiệp quay lại, mỉm cười. Con qua nhà bác Toàn, xin khất nợ thêm mấy bữa. Con đi làm để trả nợ. Mẹ đừng lo. Con không rượu chè cờ bạc nữa. Con hứa. Vừa dứt lời, thằng Hiệp sải bước trên con đường làng. Ánh nắng đã soi xuống khuôn mặt nó rực rỡ. Lão Thọt trông thấy nó đi qua, đưa tay vẫy vẫy. Này. Này. Vào đây. Làm tí không? Đang thiếu chân đây. Trời đi. Hết tiền tao cho vay. Thằng Hiệp nhìn lão Thọt một cái, mỉm cười, lắc đầu. Không một chút ngập ngừng, nó bước đi thẳng để cho lão Thọt ngơ ngẩn. À, cái thằng này. Này mày làm sao đây? Mèo lại chê mỡ à? Bên kia lão Toàn Béo cũng ngạc nhiên. Sau có một đêm mà thằng Hiệp lại thay đổi đến 180 độ. Nhưng lão thấy mừng cho nó nhiều hơn là tiếc. Từ nay quán của lão sẽ bớt đi một con sâu rượu. Ở trong làng cũng không phải lo canh chừng những con chó giữ nhà nữa. Cái biệt danh Hiệp Chó có lẽ sẽ biến mất từ đây. Trên con đường về, thằng Hiệp đi ngang qua bờ sông mà trong giấc mơ đêm qua nó đã thấy. Bất giác nó nhìn thấy cái mả tròn nằm ở dưới đằng mé sông lộ ra cái bề mặt vữa đã bong chóc. Ở bên cạnh ấy còn có một cành tre đã bị bẻ gãy. Thằng Hiệp giật mình thảng thốt. Ấy là cành tre đêm qua nó đã cầm. Thằng Hiệp bất giác nghe thấy tiếng chuông ở ngôi chùa trên kia ngân vang. Nó thoát ra khỏi những mớ suy nghĩ bồng bong. Sự việc đêm hôm qua là thật hay là giả? Mà thôi, nó cũng chả quan trọng nữa. Nó đi lên sân chùa, bước vào, nhắm mắt thành tâm, cầu bình an cho mẹ mình. Vị sư đứng ở bên kia cũng khẽ gật đầu mỉm cười. Vị sư đưa lên cho nó một cành hoa đỏ. Ấy ngày hôm nay là lễ Vu Lan báo hiếu. Chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta hết chuyện. Ok, một lần nữa anh cảm ơn Nam Côn và Diệm Hằng đã chia sẻ tác phẩm với anh. Một câu chuyện nhân văn, đúng không ạ? Rất là nhân văn. Cũng không có quá cầu kỳ, cũng không có quá là ghê rợn, nhưng mà nó mang tính nhân văn. Tại vì gần đây có nhiều anh chị em có inbox với tôi rằng là kiếm những cái câu chuyện nó mang tính chất nhân văn một tí để đọc. May sao vừa lúc bà Diễm Hằng và Nam Côn cũng vừa xong một cái bộ đậm tính nhân văn. Ok, tiếp theo thì xin phép chia sẻ với anh chị em ở bên YouTube một tí. Tôi thấy chị admin, chị bot, chị game bình luận của bạn Ca Long, đúng không? Được biết là Ca Long là một bạn đã theo mình nghe chuyện 2 năm rồi, đúng không ạ? Tôi cũng có nhận ra cái nick của bạn. Và tôi cũng vừa lướt để xem cái những cái comment của bạn. Tuy nhiên là tôi nói như thế này nhé Long nhé, đây là mình góp ý rất là nhẹ nhàng thôi. Mình góp ý với Long như thế này nhé. Thứ nhất rằng là cái kênh YouTube của mình, nó khi mà set up kênh nhé, thì mình để là nó là không dành cho trẻ em. Đó. Cái kênh YouTube và kể cả cái luồng livestream trên Facebook của mình có set up là không dành cho trẻ em. Thế có nghĩa rằng là nếu như mà các phụ huynh mà có cài cái tài khoản YouTube đó, thì các phụ thì các cháu nó sẽ không được xem. Đó. Thì các cháu sẽ không được xem. Nhá. Thế nên là Ca Long nói rằng là không dám cho trẻ con xem thì là bạn sai rồi. Bạn cho trẻ con xem như thế là bạn sai rồi. Mình là người lớn, mình phải quản lý con cái của mình. Đó. Đúng không? Thế khác gì là bây giờ các cô các chú cứ cho các cháu cái điện thoại, cái máy tính, xong đến lúc mà bắt đầu trẻ con nó tò mò mà. Nó vô trang web 3X chẳng hạn, xong lại chửi lại đánh chúng nó, bảo là chúng nó bố láo, chúng nó mất dạy không. Đấy là tại các cô các chú, các anh các chị thôi. Đừng trách các cháu, nó trẻ con. Người lớn chúng ta còn tò mò. Đấy, cái đợt vừa rồi hàng loạt nick Facebook bị Facebook xử lý vì cái tội share cái link đó, vì tò mò đó, đúng không ạ? Thế thì nói gì trẻ con, bản tính của trẻ con tò mò là tò mò. Nhưng bây giờ anh đưa điện thoại, đưa máy tính cho nó thì anh phải quản lý. Anh đưa điện thoại, đưa máy tính cho nó thích làm gì làm thì không được rồi. Nên là anh nói rằng là cậu Tẩy không dám cho trẻ con nghe. Đúng, tôi không đọc chuyện ma để cho trẻ con nghe. Đấy, tôi không đọc, tôi nhắc lại là kênh YouTube của tôi không dành cho trẻ con. Và tôi đã có cái setup rất rõ ràng. Còn anh chị nào mà bảo là cho trẻ con nghe thì anh chị phải chịu trách nhiệm thôi. Anh chị không thể nào đổ tại tôi và cũng không thể đổ tại tác giả hoặc đổ tại cậu Tẩy được. Nên là tôi nghĩ rằng là Long nói cái đấy phải xem nhá. Ở đấy là Việt Nam càng cấm ta càng tò mò thôi, thì đấy là bạn thôi chứ còn nó không có cái luật nào như thế cả Long nhá. Bạn nói thì bạn phải nghĩ, thật sự cái đấy là bạn phải nghĩ. Đó. Nhá. Đấy, chứ bạn nói như thế thì nó đang chỉ trích tôi. Đây là tôi vẫn đang góp ý nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng. Đây tôi góp ý thôi với Long thôi, để Long để ý trong cái câu từ nhá. Trong cái phát ngôn của Long nó sẽ gây khó chịu cho những người khác. Ý kiến của bạn đang gây rất khó chịu cho người khác. Ví dụ bạn góp ý theo cái góc độ nào, nhưng bạn nói như thế nó vô lý lắm Long ạ. Đây là tôi nói thật, bạn nói như thế nó rất vô lý. Nó giống như kiểu là bạn nuôi con cái hư xong bạn lại đổ tại thầy cô giáo ấy. Đúng không? Con cái bạn để cho nó hư xong bạn lại đổ lại tại là thầy cô giáo chả ra gì, thầy cô giáo không biết dạy dỗ. Đấy, thì tôi nghĩ rằng là như thế. Chẳng hạn ví dụ như con của tôi vẫn có thể cho nó xem điện thoại, xem YouTube, nhưng tôi cài cái YouTube Kids. Đó, tôi cài cái YouTube Kids. Thế là nó cái YouTube Kids nó là cái bộ một cái phần kiểm duyệt, và trên đó nó chỉ có những cái nội dung đã được kiểm duyệt dành cho trẻ con. Đó là một cái cách quản lý. Mà đó, và nếu như cháu nó có làm sao thì nó chịu, là tôi phải là người chịu trách nhiệm, chứ tôi không thể trách những người khác được. Tôi không thể trách những người khác. Bởi vì là tôi thấy anh chị em có thể các bạn không để ý, các bạn không biết, nhưng tôi là một người làm YouTube. Cho nên tôi biết là những cái kênh như cái kênh dạng như của tôi, của Chuyện Ma Nguyễn Huy, của Đất Đồng Radio, của Tần Số Âm, tức là những cái kênh làm về chuyện ma quỷ, thì nó là cái, chúng tôi có một cái bước set up là không dành cho trẻ em, không có sự xuất hiện của trẻ em. Và bây giờ bạn lại bảo là tại chúng tôi đọc những cái chuyện như vậy để là không dám cho trẻ con nghe. Bạn cho trẻ con nghe là bạn sai rồi. Đó. Còn nếu như bạn đã cho con bạn nghe thì đó là việc của bạn, tôi cũng rất tôn trọng. Đó, tôi rất tôn trọng thôi. Nhưng bạn phải chịu trách nhiệm, chứ không phải là bạn không thể nào bạn đổ cho tôi được. Đó, bạn không thể nào bạn đổ điều đó cho tôi. Còn tất nhiên có thể là trẻ con các bạn, nhiều đứa nó thích, bạn lựa những cái chuyện nào nó vui vui cho nó nghe chẳng hạn. Thế nhưng mà đó là cái trách nhiệm của bạn rồi, chứ không phải là của chúng tôi. Bạn không thể đổ cái điều đó cho chúng tôi được. Đó. Đành rằng có một số kênh, tôi nói thật với anh chị em, đây là tôi tâm sự với riêng Long và cũng là tâm sự chung với anh chị em, là tôi cũng phải thừa nhận có một cái số kênh YouTube họ làm những cái nội dung nó gây ảnh hưởng rất là xấu đối với trẻ em. Thế nhưng họ set up cái kênh của họ là có thể cho trẻ em xem. Còn chúng tôi set up rằng là chúng tôi không dành, nội dung của chúng tôi làm là không dành cho trẻ em. Nếu anh chị em nào biết YouTube thì các anh chị em chỉ cần up lên, nó sẽ có một cái dấu tích là video này không dành cho trẻ em. Chúng tôi đều tích vào đó. Đó. Chúng tôi tích vào đó. Có nghĩa là video của chúng tôi không làm cho trẻ em, và phụ huynh phải biết cái điều đó. Chứ bây giờ bạn lại cho con bạn nghe xong bạn lại đổ là tại chúng tôi này kia là không được. Bạn nói như thế người ta cười cho. Đó. Bạn nói như thế người ta cười cho nhá. Cái thứ hai. Chứ còn tất nhiên là có những cái kênh như thời gian vừa rồi lên TV đó, những kênh YouTube lên TV bị báo xấu vì là làm những cái nội dung mà nó ảnh hưởng đến trẻ em. Bởi vì là họ làm là họ để cái chế độ là cho trẻ em xem, thì họ phải chịu trách nhiệm. Thì bạn có thể nói như thế được, nhưng còn tôi, Chúng tôi làm là chúng tôi không dành cho trẻ em, mà bạn lại đổ tại chúng tôi là không được. Bạn dạy con bạn hư thì bạn lại đổ cho người khác là không được. Đó. Ở Linh Đỗ, anh cũng thế đấy. Anh Linh, anh cũng cài cái YouTube Kids để anh quản lý con anh. Đó. Mình phải quản lý con cái của mình trước. Mình phải, khi mà con cái của mình nó xảy ra cái vấn đề gì thì mình phải tự xem lại cái cách giáo dục của mình trước. Thay vì là đổ tại xã hội, đổ tại người khác. Đó. Tất nhiên có thể là do rất nhiều yếu tố trong cuộc sống. Nhưng phải nhìn nhận lại chính từ bản thân của người lớn trong gia đình trước. Tôi vẫn cứ hay chia sẻ với anh chị em, bởi vì tôi là người học về tâm lý. Tôi là người làm về giáo dục. Đã từng làm về giáo dục. Bây giờ thậm chí là tôi cũng vẫn cứ đang có những cái mảng làm về giáo dục. Thế nên là tôi vẫn nói đó. Bất kỳ điều gì xảy ra thì chúng ta phải xem lại cái cách người lớn trong gia đình đó quản lý con cái trước. Sau đó chúng ta mới bắt đầu là nhìn rộng ra các cái vấn đề xã hội. Đó. Để xem chứ động tí lại đi trách là ở xã hội nó như thế, con tôi nó mới hư. Cháu nó ở nhà, cháu nó chả bao giờ giết người cả đúng. Cháu nó ở nhà, cháu nó chả bao giờ đua xe cả đúng. Đúng là như thế. Cháu nó chả bao giờ chơi đập đá ở nhà cả. Đúng. Nó đập đá ở nhà để bố nó đập cho vỡ mồm nó ra đúng không? Nó đập đá nó phải ra ngoài. Đó. Đây là tôi chia sẻ rất thật với các bạn là như thế. Các bạn phải quản lý con cái của mình trước. Sau đó các bạn mới bắt đầu là đặt vấn đề xã hội ảnh hưởng đến con cái các bạn ra sao. Không? Đúng không? Đấy, tôi đã chia sẻ không phải là một lần mà là rất nhiều lần về cái việc quản lý, dạy dỗ con cái. Đây là một cái việc rất là quan trọng. Như của ở nhà tôi có một cái điện thoại đều đều. Đó, một cái điện thoại đều đều. Mình để cho nó xem YouTube bằng cái điện thoại đó, và cái điện thoại đó mình chỉ cài YouTube Kids thôi. Đó, mình chỉ cài YouTube Kids thôi. Và cái YouTube Kids đó thì nó đã được bản thân cái hệ thống của YouTube nó đã được kiểm soát rồi. Và mình để cho con mình xem ở trên đó chứ mình không cài cái YouTube kia. Đó. Tất nhiên là cái thời buổi công nghệ, cái việc quản lý các cháu nó là rất khó. Nhưng mà bắt buộc phải làm thôi, con mình, cháu mình phải quản lý thôi, cũng chẳng ai trông hộ cả. Đúng không? Mình phải quản lý con mình trước thì sau đó thì người ta mới quản lý mình. Quản lý con mình không tốt thì làm sao mà người ta quản lý con mình tốt được. Thầy cô dạy ở trường nó cũng chỉ có 4-5 tiếng đồng hồ một ngày thôi. Các bạn. Đúng không? Thế nên là bắt buộc thôi, con mình, cháu mình phải quản lý. Chứ đừng có trông vào ai vội. Mình quản lý, mình làm tròn cái nhiệm vụ đó hoặc là làm tốt nhất có thể, rồi hẵng yêu cầu xã hội quản lý con mình. Còn mình bản thân mình là còn chả quản lý được con mình thì làm sao mà bảo bắt xã hội phải quản lý con mình được. Hả? Ok với Linh, một chút nữa anh check hình như là PayPal đúng không? Anh thấy rồi Linh, anh thấy rồi sao á? Thì đây là cái điều mà thật ra thì nó cũng đang là một cái vấn đề rất là đau đầu cho với bất kỳ cái xã hội nào. Kể cả những nước tiên tiến như phương Tây cũng vẫn phải đau đầu về cái vấn đề này. Nhưng mà đây là tôi muốn chia sẻ với Ca Long nói riêng và anh chị em nói chung về cái vấn đề này. Cố gắng làm hết sức có thể của mình, rồi sau đó mới bắt đầu đổ tại xã hội nhá. Chứ còn cứ động tí mà đổ cho xã hội, đổ cho người này người khác thì không được. Bởi vì cái thực tế là chúng ta phải nhìn nhận là tại mình trước tiên trách kỷ hậu trách nhân. Đó, hello Ngân Thanh. Nhá. Thì tôi thấy tôi không đồng ý. Có lẽ là chị bốt, chị cũng ghim cái bình luận lên như vậy. Là chị cũng không đồng ý. Và cá nhân tôi cũng không đồng ý với cái quan điểm của Cao Long khi nói rằng là cậu Tẩy không dám cho trẻ con nghe tác giả viết bậy kinh hồn. Đây rõ ràng là kênh YouTube dành cho người lớn, không dành cho trẻ con. Nói bạn không tin chứ bạn chỉ cần khai báo một cái, bạn khai báo rằng là tôi cho người, cho cháu tôi xem, cháu nó chỉ 10 tuổi, được khẳng định là YouTube là không cho bao giờ cho hiện cái kênh của tôi lên cho các bạn. Đó, khẳng định một điều là như thế. Thế nên vấn đề bạn vẫn cho con cháu của bạn nghe thì đó là lỗi của bạn rồi. Sao là bạn lại đổ cho chúng tôi được? Đó. Chứ còn ví dụ như có những cái YouTuber, có những cái streamer họ để cái video của họ ở cái chế độ có dành cho trẻ con, nhưng họ lại làm những cái content, những cái nội dung nó ảnh hưởng xấu tới trẻ con, thì đó là cái lỗi của họ. Và chúng ta phải lên án cái điều đó là đúng, tôi đồng ý. Nhưng với những cái kênh YouTube đã được set up không dành cho trẻ con mà các bạn vẫn cho các cháu xem thì đó là lỗi của các bạn. Các bạn không thể trách chúng tôi được. Nội dung này là nội dung dành cho người lớn. Đó. Và chúng tôi vẫn cứ cố gắng là làm trong cái quy phạm cho phép của pháp luật thôi, chứ chúng tôi cũng không làm cái nội dung theo cái quy phạm dành cho trẻ em được. Đây là kênh YouTube của người lớn, dành cho người lớn đó, đúng không ạ? Đấy, thì cái chia sẻ này là cái mà tôi nghĩ rằng là anh chị em cũng phải nên nhìn nhận thật sự, tránh cái trường hợp rất nhiều những cái câu chuyện được đưa lên, được post lên đó, là ôi ở nhà cháu nó chả bao giờ đập đá cả, bởi vì là cháu mà nó ở nhà mà đập đá thì bố cháu đập cho cháu vỡ mồm, đúng không? Thế nhưng cháu nó ra ngoài là cháu nó đập đó. Thì nhiều bà mẹ là cứ kêu gào lên như thế, rồi các bà ấy trách xã hội thế này thế kia, nhưng mà các bà lại quên mất rằng là các bà ấy phải nhìn nhận lại, nhìn nhận lại bản thân, cái cách các bà ấy quản lý con cháu ở trong gia đình trước đã, đúng không? Bọn trẻ bây giờ nó càng ngày càng lớn, chúng nó càng có những cái trẻ con, nó càng có những cái tiếp xúc với xã hội nhanh nhạy, khẳng định là nhanh nhạy hơn chúng ta. Mặc dù tôi thì tôi cũng chưa dám nói là tôi già, nhưng ít nhất là các em, các cháu nó còn trẻ, trò trẻ hơn, và các em, các cháu của nó có cái sự tiếp thu xã hội nhanh hơn chúng ta rất nhiều, thông minh hơn chúng ta rất nhiều. Và vì như vậy cho nên là chúng ta phải để ý hơn cho các em, các cháu, để ý hơn đến các em, các cháu nó rất nhiều, chứ không phải là chỉ nhìn những cái gì nó đang thể hiện ở nhà. Tại vì thật ra đối với một đứa trẻ càng lớn lên thì nó bước chân ra xã hội càng nhiều, và cái thời gian nó tiếp xúc với xã hội gấp mấy lần ở nhà. Đứa trẻ nó ở nhà đâu, các bạn tính xem, sáng đi học ở trường, chiều, tôi nói ví dụ như học sinh tiểu học nó còn học cả buổi, còn học sinh trung học cơ sở trở lên thì chúng nó học nửa buổi, chiều nó cũng đi học thêm, học nếm ở lò, chúng nó đi chơi. Bạn bè, thật ra cái thời gian ở nhà với bố mẹ nó rất là ít, tối thì ngủ rất là ít, đúng không ạ? Thế cho nên là nếu như chúng ta chỉ nhìn vào những cái thể hiện của nó ở trong mấy cái tiếng đồng hồ buổi tối mình đi làm về đó, thì chúng ta đánh giá quá phiến diện. Và nếu như chúng ta cứ nhìn nhận như thế thì chúng ta sẽ bị rơi vào trong một cái tình trạng là cháu nó ở nhà ngoan lắm. Đó. Cháu nó ở nhà ngoan lắm. Và rồi cuối cùng là sẽ có đến một lúc nào đó ngã ngửa. Tại sao nó lại làm như thế? Không, cô giáo dạy nó hư rồi, đúng không? Đó. Thế nên là cố gắng quản lý hết mức có thể. Bản thân tôi cũng chưa nói rằng là tôi quản lý tốt con tôi và dạy dỗ tốt con tôi. Nhưng tôi vẫn đang cố. Tôi vẫn đang cố hết sức có thể để quản lý các cháu tốt nhất trong tầm của tôi. Chứ còn chưa chắc tôi đã làm tốt. Tôi cũng chẳng giáo điều. Nhưng mà ví dụ mà tôi thấy cái gì mà anh chị em đang nghĩ sai, nghĩ chưa đúng về cái đó, thì tôi nghĩ rằng là anh chị em cũng phải nên nhìn nhận lại vấn đề đó nhá. Cái thứ hai nữa là tôi nhắc lại, kênh YouTube của tôi, nếu như các bạn đã theo dõi, các bạn mới thì không nói, nhưng mà các bạn đã theo dõi lâu thì các bạn đều biết kênh YouTube của tôi nó không chỉ là cái kênh đọc truyện ma đơn thuần, mà các bạn em hello anh quý, kênh YouTube của tôi nó còn là một cái kênh giải trí. Các bạn thỉnh thoảng tôi post những cái video talk show lên đó. Thỉnh thoảng tôi post những cái video talk show hoặc những cái short video ngắn hài tấu hài đó, thì các bạn, tôi nhắc lại để cho anh chị em nhớ rằng kênh của tôi nó là kênh YouTube giải trí, nó là dạng vlog đó. Nó là ở trong cái hạng, cái danh mục tôi đặt đó là People and Entertainment, có nghĩa là giải trí và kiến thức xã hội đó. Chứ nó không chỉ đơn thuần rằng là kênh chuyện ma. Thế nên là nếu như mà anh chị em cứ mong chờ ở đây những cái sự kinh hoàng, những cái sự cùng cực, thì có thể có những lúc có, nhưng có những lúc không có. Tại vì tôi lựa chọn những cái chuyện ma nó là nó đấu pháp, nó đánh nhau, nó bay vèo vèo luôn ấy. Hoặc là có những chuyện nó tấu hài, nó cười từ đầu đến cuối, cười ẻ luôn. Tôi thì cái mục đích của tôi, anh chị em biết đó, đúng không? Tôi làm thì nay tôi nghỉ, mai tôi nghỉ, đúng không? Đi làm về muộn tôi xin off stream. Đưa con đi chơi tôi xin off stream. Tôi làm vì đam mê là chính, tiền là chính hơn. Nhưng mà nói chung là cái quan điểm của mình rằng là các bạn đến với Lão Tũn, trên kênh của Lão Tũn, các bạn đến với chương trình livestream, thì nó không chỉ đơn giản là nghe chuyện ma, mà nó để giải trí, nó để thư giãn sau những cái thời gian làm việc vất vả, hoặc là cùng trong những làm việc vất vả. Đó. Thì cái mục đích của tôi là như vậy. Tôi nhắc lại một lần nữa là mục đích của tôi là đem lại sự giải trí thư giãn cho các bạn. Đó. Chẳng hạn như tôi vẫn nói đó, như anh Quý, tôi có ông anh ở Quảng Ninh đó, ở Cẩm Phả đó, anh Quý Phạm. Anh nói rằng là đôi lúc anh nghe mày không phải là anh nghe chuyện ma, tại vì ở cái tầm tuổi của anh thì anh đếch sợ cái gì đó rồi. Cái tầm tuổi của anh đã lăn lộn trên rừng dưới bể rồi. Đó, người anh còn gặp rồi, ma anh cũng gặp rồi, cái loại ma sống anh cũng gặp rồi, mà người chết anh cũng gặp rồi, anh chả biết sợ là gì nữa rồi. Nên anh đến, anh tìm cái mày đơn giản là vì anh tìm cái sự giải trí. Ok, em vui vì điều đó và em rất cảm ơn anh vì điều đó. Ít nhất là em đã làm được với cái mục đích của em đặt ra là đem lại cái sự giải trí đến cho các anh các chị. Còn các anh các chị có thể hoàn toàn lựa chọn, bởi vì kênh của em đến giờ phút này em nhớ là nó vào hơn 2.000 video đó. Thì trong đó nó có rất nhiều thể loại, rất đa dạng. Các anh các chị, nếu như các anh các chị không thích nghe chuyện hài, thì nó vẫn có những cái chuyện không hài cho các anh các chị nghe đó. Nó có những cái chuyện sợ vãi ẻ ra cho các anh các chị nghe. Các anh các chị không thích nghe chuyện sợ vãi ẻ thì các anh các chị nghe hài hoặc là nghe talk show. Đó. Hoặc là các anh các chị thích mơ ước đến những xứ sở kỳ diệu của Alice thì nghe những cái bộ nó bay vèo vèo, phóng trưởng thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Thì đó là cái sự giải trí nó đa dạng. Các chị hoàn toàn có thể lựa chọn. Ok. Ôi Hoàng Minh Chí, tôi đọc ngôn tình thì nó lại bét luôn bạn ơi. Tôi đã từng đọc ngôn tình 2 năm liền. Trời ơi. Mà tôi nói thật với bạn Hiền là tôi cảm giác là tôi đọc ngôn tình còn tốt hơn cả chuyện ma. Đấy là ở góc cá nhân tôi cảm nhận thôi. Có khi các bạn thấy như bét. chứ còn tôi trưởng thành là từ ngôn tình. Mà mấy cái bộ mà ngôn tình hắc bang á, mấy cái bộ mà kiểu hắc đạo á, thì tôi đọc thì trời ơi bà mẹ. Đến tôi còn thấy nó hay. Còn các bạn thấy hay không tôi không biết. 2 năm đọc ngôn tình, nó cũng là một cái thời gian mà để tôi tích lũy kinh nghiệm để sau này diễn đọc chuyện ma cho các bạn nghe đó. Tôi có thể thích nghi với hầu hết các thể loại. Đó. Tôi có thể thích nghi hầu hết các thể loại. Lan Trần, em có thể inbox nha, em có thể inbox qua đi, qua nick Facebook cá nhân của anh ấy nhá. Thì để lúc nào anh check. Anh thì anh ít check cái inbox lắm. Nhưng mà được rồi, em cứ inbox qua đi để sáng mai anh check. Anh hứa sáng mai anh check. Mình đã từng đọc ngôn tình một thời gian rất là dài. Mình cũng đọc rất nhiều thể loại ngôn tình. Nhưng mà mình nghĩ rằng là cái thể loại hắc bang là mình cũng đã từng thể hiện tương đối thành công. Nói thật là vì bận quá. Chứ nếu như mà không bận thì mình cũng sẽ làm một cái kênh ngôn tình mình đọc cho anh chị em nghe. Mấy cái kênh hắc bang, mấy cái chuyện hắc bang ấy. Thì Pháp Sư Thời Lê thì mình hiện tại thì mình chưa có kế hoạch lên chuyện quá dài đâu Hồng Nguyễn. Mình qua một cái thời gian nữa để mình xử lý những cái vấn đề ở trên kênh đã, thì mình sẽ quay lại chuyện dài nghe. Thì nếu như mà Hồng Nguyễn để ý thì mình thời gian gần đây mình đã ít đọc chuyện dài rồi. Mình đang giảm dần cái chuyện dài. Nhưng mà một thời gian sắp tới sau khi nó ổn định lại thì mình sẽ xử lý, mình sẽ giải quyết hết nghe Hùng. Xin cảm ơn cái tấm lòng của Hùng và coi như là mình cứ gửi ở đó nghe, mình cứ gửi ở đó. Hello anh em Hải Phòng. Thì cái chia sẻ của mình như vậy nhá. Cũng có rất nhiều anh chị em muốn nghe lão tụn lão đọc ngôn tình, ok. Tôi sẽ cố gắng sắp xếp, tại vì các bạn biết đó, cái bệnh dịch nó tình hình bệnh dịch nó ảnh hưởng đến rất nhiều thứ. Mặc dù chỗ mình thì nó không có bệnh dịch, nó an toàn thôi, nhưng mà mọi thứ nó vẫn cứ bị ảnh hưởng, không ít thì nhiều. Đó. Thì mình cứ có ý định là đọc ngôn tình, làm xây dựng một cái kênh đọc truyện ngôn tình đó, nhưng mà nó bận quá ấy. No. Chưa làm được ngay thì anh chị em cứ từ từ nghe. Có gì tôi sẽ thông báo. Ok, đấy là cái chia sẻ nhỏ nhỏ với anh chị em như vậy. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Em bye bye anh Quý. Vẫn giữ lời lời hứa nha anh Quý. Hết dịch em sẽ xuống Cẩm Phả ăn vạ anh Quý một bữa. Thôi em chỉ xin phép ăn vạ một bữa thôi. Em sẽ chỉ xin phép ăn vạ một bữa thôi. hôm nào anh em mình làm một talk show, ok. Để anh sắp xếp công việc xong, bữa nào anh em mình làm một cái talk show. Nam, ok, mình off livestream. Chúc các bạn ngủ ngon với giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.